Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 87, dâm tiện bất năng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh nhiệt tình nói, thương tâm à, nhớ chết đi được à, sao? Không bật máy truyền tin, Mã ngẩn người đứng phát dậy nói, ta có bật mà, chẳng phải ngươi giết, NPC xông vào sao? Mặc dù NPC đó rất rẻ, nhưng làm thế cũng không hay cho lắm, có chuyện gì mà tìm ta gấp thế? Đã xông vào hết rồi, sao không giới thiệu với chúng ta? Pháo Thiên Minh cười hỏi, một nam nhân khoảng 30 tuổi, mặc trang phục ma giáo cấp 50 đứng, dậy nói, hóa ra là đệ nhất cao thủ võ đang Thanh Mai Chử Trà, à, đây chẳng phải đệ nhất cao thủ Hoa Sơn kiếm cầm sao? Nhất kiếm đoạt tâm thường. Nhắc đến ngươi đấy, phải không nhất kiếm? Nhất kiếm đoạt tâm đứng dậy, phụ họa vài câu, đây không phải phích lịch của cái bang sao? Nhân vật đệ nhất cái bang, sao hôm nay lại có nhiều cao thủ đến Tứ Hải Minh thế này? Còn không phải là tới tìm bằng hữu sao? Hắn cứ tắt máy liên lạc. Không, còn cách nào khác đâu. Vị này chắc chắn là Trà Bôi, minh chủ của Trà Minh, phải không? Lâu lắm rồi mới được gặp. Lời Pháo Thiên Minh vừa dứt lời đã nhận được tin nhắn của Mã. Trà Minh chủ, chúng ta ai cũng gọi là Bôi Minh chủ, Mã tiến lên giới thiệu, vị này là Trà Bôi Minh chủ, vị này là Nhất Kiếm Đoạt Tâm, các người từng gặp mặt rồi đấy. Còn vị này, cuối cùng, Mã dẫn Pháo Thiên Minh đến chỗ ngồi của mình, chỉ xuống một muội muội đang mỉm cười đứng dậy, cô ấy tên cô độc Diệp Tử. Diệp Tử, đây là huynh đệ của ta, Pháo, ta có kể với nàng rồi đấy. Diệp Tử và Pháo Thiên Minh bắt tay nói, ta nghe Thương Tâm kể ngươi là võ sư ngoài đời thực, ngươi tìm Thương Tâm gấp gáp như vậy có chuyện quan trọng gì à? Pháo Thiên Minh nghẹn ngào nắm tay Mã. Thương Tâm, ta tới đây để tìm ngươi sám hối, ta đã làm một chuyện rất đáng trách với ngươi. Ngươi, mắng ta, đi, ngươi đánh ta cũng được. Đến đây, quất ta đi, thật đáng khinh, mau lên. Mã thấy Pháo Thiên Minh phát cuồng bèn hít một hơi lạnh. Sờ chán Pháo, Thiên Minh hỏi, ngươi bị điên à, chuyện gì vậy? Ngươi có tha thứ cho ta không? Pháo Thiên Minh năn nỉ, nói bậy. Chỉ cần ngươi không hại gia đình ta, cho dù ngươi làm phần tử KS, ân B, ta cũng ủng hộ ngươi. Được chưa? Nói đi, chuyện gì? Chính là chuyện này. Pháo Thiên Minh vung tay, thanh kiếm xuyên qua ngực Diệp Tử. Mã trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tử biến thành ánh sáng trắng. Người phản ứng trước tiên là Trà Bôi, hét lên, chết tiệt. Sau đó ném cái ghế tới, Vụ Lý Hoa đã chuẩn bị sẵn, né sang một bên rồi đánh một chưởng chặt vào sau ót hắn. Trong nháy mắt, Phích Lịch và Kiếm Cầm cũng giết thêm hai người. Mười mấy bang chủ ngoại trừ Nhất Kiếm Đoạt Tâm đều là loại kém cỏi chỉ có đẳng cấp cao. Trong vòng 3 phút, bọn họ bị giết sạch sành xanh. Chỉ còn lại Nhất Kiếm Đoạt Tâm và Mã chưa kịp phản ứng. Nhất Kiếm Đoạt Tâm là do Kiếm Cầm dặn, nhưng rõ ràng Nhất Kiếm Đoạt Tâm cũng được Kiếm Cầm thông báo trước, nên chỉ nhún vai không tham gia trận chiến, ngồi xuống uống rượu tiếp. Hà hà, Thương Tâm, ngươi không sao chứ? Pháo Thiên Minh hỏi dịu dàng, ta BCS, tề ngươi tên khốn kiếp này. Mã không dùng võ công, chỉ đè cổ Pháo Thiên Minh xuống đất bóp cổ. Pháo Thiên Minh không dám phản kháng, y nghe Mã nói là biết hắn đang tức giận. Chắc chắn là thế. Phích Lịch và Vụ Lý Hoa canh cổng chính, ai vào giết đấy? 5 phút sau, Pháo Thiên Minh thở dài nói, thôi nào, ta có nội công đấy, người bóp không chết đâu. Mã hừ một tiếng rồi đứng dậy hỏi, tại sao lại giết cô ấy? Tục ngữ có câu, không giết không thành bằng hữu. Mã gầm lên giận dữ, cút. Mã, ngươi sinh tình ta cũng không phiền, nhưng đừng để chuyện này phá vỡ tình huynh đệ giữa chúng ta. Cô ta còn chưa là gì mà đã nghĩ đến chuyện mưu hại xa rồi đấy. Đó là xung đột về sự nghiệp, về mặt riêng tư vẫn có thể qua lại. Vì thế ta không can thiệp, cứ để họ tự giải quyết. Về sự nghiệp thì ta cũng muốn giúp xa. Ta không phải là bằng hữu của ngươi sao? Vợ ngươi tạm thời chưa phải. Thế này nhé, nếu sau này ngươi không ưa chồng của xa, ta cam đoan sẽ đánh hắn một trận. Trong thực tế, thôi được, ta sẽ giải thích với cô ấy. Ngươi sắp xếp ai ở điểm hồi sinh? Mã không nói hai lời, lập tức lao thẳng ra cổng lớn. Bây giờ Vụ Lý Hoa rất mạnh, song trưởng canh giữ ở cổng chính. Thấy thương gãy thương, gặp kiếm, gãy kiếm, người đến giết người, Phật đến giết Phật. Mã quay đầu hét, bảo cô, ta nhường lối, Tiểu Hoa, để thương tâm ra ngoài trước đã. Vụ Lý Hoa nghe lời lui ra. Mã chạy ra ngoài cực kỳ bực tức, vừa ló mình ra khỏi cổng lớn. Mười mấy mũi, thương, kiếm, đao đồng loạt tấn công. Không còn cách nào khác. Mã không phải người của Tứ Hải Minh nên họ không biết. Kết quả Mã nhanh chóng đến điểm hồi sinh, điểm hồi sinh Lạc Dương. Hơn vạn người vây xem chỉ trích. Một chàng trai thật thà bắt lấy cổ tay một nữ đệ tử Nga Mi chưa xuất sư. Khóc lóc nói, mẹ của con trai ơi, nàng chơi trò chơi ta cũng không phản đối. Dù nàng cắm sừng lên đầu ta, ta cũng cam chịu, nhưng đứa nhỏ nhà ta nhớ nàng lắm, nàng về thăm nó một lần đi. Coi như ta van xin nàng rồi đấy. Nói, đoạn hắn quỳ xuống trước mặt nữ đệ tử kia. Khóc lóc, nàng bảo ta bán thận để mua kính cho nàng, ta cũng làm. Chỉ cần nàng đồng ý lần này thôi, về nhà thăm đứa nhỏ một chút thôi. Nữ đệ tử kia chính là Diệp Tử vừa bị người nước ngoài giết ở điểm hồi sinh. Đang định xông ra ngoài thì bất ngờ một người đàn ông to lớn quỳ xuống trước mặt, túm lấy vạt áo và vỏ kiếm của mình. Lúc này cô thực sự hoảng hốt, giận dữ, hét lên, ngươi nói cái gì vậy? Ta không quen ngươi. Ta biết ngươi không nhận ta, ngươi có người đàn ông khác rồi. Ta không quan tâm, ta chỉ cầu xin nàng về thăm đứa nhỏ một lần thôi. Ta van nàng đấy, nam nhân kia đau đớn nói. Loại mẹ này đúng là không có tính người. Đúng vậy, phải trừng trị à, còn cả tên gian phu kia nữa. Súc sinh, còn đã chết tiệt này tên là gì? Cô độc Diệp Tử, đại tỷ của Thiên Hải Bang. Một thuộc hạ Thiên Hải Bang phẫn nộ nói, còn không buông ra, ta sẽ giết ngươi đấy. Diệp Tử thấy tình thế bất lợi rút kiếm đe dọa, chỉ cần nàng về thăm con, cho dù nàng giết ta trong đời thật cũng được. Đứa nhỏ tội nghiệp quá. Đồ đờ, em mờ thúi, có giỏi ngươi giết thử xem, bọn ta cho ngươi cả đời không thể bước ra khỏi điểm hồi sinh này. Chết tiệt. Một người chơi ma giáo hét lớn. Đúng, ngươi giết thử xem. Tất cả đều hô hào theo. Diệp Tử u sầu cúi đầu khóc lóc, thậm chí quên mất có thể đăng xuất. Mã đứng bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Hắn không phân biệt được là Pháo Thiên Minh giở trò hay thật sự có việc như vậy. Pháo Thiên Minh gửi tin nhắn hỏi, Tiểu Nhị, rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy? Mời ai đến giúp thế? Hồi âm, ta mời tổ hợp Dâm Tiện Bất Năng Di trong truyền thuyết đến hỗ trợ. Dâm Tiện Bất Năng Di? Phải, lão đại của bọn họ là bằng hữu thân thiết của ta tên là Tiện Nam Xuân, hắn phái một trong bốn huynh đệ cho ta dùng. Cụ thể làm gì? Tiểu Nhị liếc nhìn đám đông xa xa, lau mồ hôi nói, cụ thể làm gì thì ta cũng không rõ. Bốn vị cốt cán đó là ai? Đông Dâm, Tây Tiện, Nam Đãng, Bắc Sắc. Lần này người đến là Tây Tiện. Bọn họ thu phí rất đắt, nhưng cho ta mức giá ưu đãi. Pháo Thiên Minh hít một hơi khí lạnh. Y chưa từng nghe Dâm Tiện Bất Năng Di, nhưng tứ đại cốt cán thì y có biết một chút. Thường nghe đồn trong giới, vì trò chơi này cấm nội dung nhạy cảm, nên nam đãng, bắc sắc ít nổi tiếng, trái lại, tây tiện và đông dâm từng hoạt động ở các trò chơi cũ. Một người chuyên mắng chửi, một người giỏi cãi vã. Thí dụ, có cao thủ ma giáo, cướp quái của tây tiện. Tây tiện cõng biểu ngữ quỳ trên công đường khai, phong cả một ngày. Dĩ nhiên câu chuyện không phải là thật. Cuối cùng cao thủ kia chịu áp lực từ bang phái, bằng hữu và bạn gái, phải tự sát hai cấp trước mặt tây tiện, đồng thời bồi thường cho hắn 100 vàng. Như thế mới coi là giải quyết ổn thỏa. Người đê tiện cùng cực thì vô địch. Pháo Thiên Minh vội nói: các ngươi chơi trước đi, ta thoát trò chơi đây. Thoát trò chơi, làm gì đấy? Kiếm Cầm hỏi. Chuyển nhà. Pháo Thiên Minh khóc lóc. Cách chương.